xuyên nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 93, nhà đầu nghịch ngợm vs băng sơn vương tử, 32. Góc truyện audio.com, edit, Ochibi, trên đường cong cổ duyên dáng của cô có dấu hôn xanh tím, là kiệt tác vừa rồi của anh. Anh đang làm cái gì chứ? Nếu không phải bị một tiếng đánh gãy, bọn họ có phải hay không đã? Thật xin lỗi, như ý tôi. Tiêu Vũ Chiết nhanh đứng lên, sửa sang lại cảm xúc chính mình. Tim anh đập vẫn chưa bình ổn, dường như không chịu khống chế nhảy thật nhanh. Vừa rồi, anh thiếu chút nữa mất đi lý trí, ở chỗ này cùng cô phát sinh quan hệ. Đây là chuyện anh trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiêu Vũ Chiết vẫn luôn cho rằng, cả đời này, anh nhất định sẽ luôn cô đơn. Không ai sẽ bước được vào tim anh, không ai có thể công phá phòng tuyến của anh. Không ai, sẽ làm anh không màng tất cả. Nhưng hiện tại, gần như hết thảy đều bởi vì cô gái này đi vào mà thay đổi. Cô khiến anh cảm thấy vui vẻ, khiến anh cảm thấy an tâm, khiến anh không hề cô độc. Khiến anh lần đầu tiên muốn ôm một người, có ý nghĩ muốn có được cô. Nhìn sắc mặt như ý đỏ bừng, cô mỉm cười nhìn về phía anh, nhẹ nhàng lắc đầu. Không, Chiết, là tớ tự nguyện. Thời gian không còn sớm, chúng ta quay về đi. Tiêu Vũ Chiết kéo cô trên mặt đất thay cô vỗ vỗ chỗ dính bùn trên người. Anh xác thật muốn có được cô, nhưng không phải bây giờ. Cô vẫn còn nhỏ, đến nỗi anh không đành lòng lấy danh nghĩa yêu mà thương tổn cô. Cô mảnh mai như vậy, như là hoa hồng mới nở, còn chưa nở rộ ra một mặt đẹp nhất, làm sao anh có thể phá hư chứ? Hơn nữa, anh hiện tại cũng không thể chịu trách nhiệm với cô. Anh phải chờ tới một ngày kia, thời điểm cô gả cho mình, quang minh chính đại có được cô. Từ như ý tắm sạch sẽ, đầu óc cũng thanh tỉnh không ít. Nằm ở trên giường, cô lẳng lặng trải chuốt tiến độ hiện tại. Tiêu Vũ Chiết nhìn thì như yêu cô, nhưng độ hảo cảm lại chỉ có 75. Con số này, đại biểu anh có độ hảo cảm, nhưng nó lại được nhận định dựa trên cơ sở cô yêu anh. Nói cách khác, thật ra anh còn rất bị động. Anh muốn gần gũi cô, hơn nữa, nam sinh từ lâu đã bị cha mẹ xem nhẹ, muốn được nhận ấm ấp mà cô vừa đúng lúc xuất hiện. Cho anh cảm động, cho anh những thứ anh muốn mà thôi. Nhưng mà trong một thời gian ngắn như vậy, làm một nam nhân chưa từng động lòng đạt tới trình độ thế kia, từ như ý vẫn là rất vừa lòng. Rốt cuộc cảm tình con người không có khả năng chỉ một lần là xong, từng bước phát triển mới có thể chịu được thử thách của thời gian, mới có thể càng thêm kiên định tình cảm dành cho nhau. Mà cô cũng yêu cầu phải trả giá nhiều hơn để làm anh chân chính yêu. Tiêu Vũ Chiết ở một phòng khác cũng như cô tắm rửa rồi nằm trên giường, lại như thế nào cũng không đi vào giấc ngủ được. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào đôi môi của mình, dường như còn có thể nhớ lại cảm xúc lúc cùng cô hôn, cùng cô lưu lại nhiệt độ cơ thể nhàn nhạt trên môi anh. Cái loại bắt người ta cảm giác hồi vị này, thật sự rất tốt đẹp. Tiêu Vũ Chiết đi học lại bình thường, lại bắt đầu mỗi ngày chờ từ như ý. Các bạn học nhìn đến anh nhanh như vậy đã trở về, đều rất vui vẻ. Tớ biết ngay là có nội tình gì mà, nghe nói phó hiệu trưởng bị người ta báo cáo. Báo cáo cái gì, cậu còn chưa biết sao? Ông ta ở bên ngoài bao dưỡng phụ nữ, nữ nhân kia phụ trách thay ông ta gom tiền, thu nhận hơn 100 triệu hối lộ đó. Trời ạ, thật đáng sợ. Chưa đáng sợ lắm đâu. Cao Húc trước kia ở trường không phải rất kiêu ngạo sao? Rất nhiều nữ sinh bị hắn đùa. Góc truyện audio.com, bữa này nọ tức giận mà không dám nói gì, đành phải chuyển trường rời đi. Lúc này cũng bị người ta tố giác, còn nói có sách mách có chứng nữa. Thật tốt quá, thật sự quá sảng khoái mà. 25 tháng 12 năm 2019, cách chương.